Thập phương võ thánh, chương 219 ưng khuyển 1, góc truyện audio.com. Chấm, Vương Thục Nghi sao? Ngụy Hợp ngồi tại một nhà tiệm hoa cạnh ngoài trên ghế ngồi. Đối diện là một dạng ngồi dương quả. Nhà này tiệm hoa không chỉ bán hoa, còn chiếu cố làm trà nhài sinh ý, lượn lờ trà nhài hơi nước tại giữa hai người chậm rãi bay lên. Sau đó bị gió thổi tán. Một bên lộ diện bên trên thỉnh thoảng có tản bộ công tử tiểu thư đi qua. Nơi này là giống đường dành riêng cho người đi bộ địa phương. Không cho phép có xe ngựa đồng hành. Chỉ có thể đi bộ. Vừa mới thấy ngươi, ta còn tưởng rằng, Dương Quả mở miệng muốn nói cái gì. Lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Nhìn xem trước mặt Ngụy Hợp. Trước kia hắn cũng không có cao như vậy. Cũng không có như thế tráng. Thậm chí khí thế trên người cũng hoàn toàn khác biệt. Trước kia ngươi cùng hiện tại. Khác biệt thật lớn. Nàng có chút xấu hổ cúi đầu cười cười. Không biết mình đang cười cái gì. Mỗi người đều có chính mình gặp gỡ. Ta chỉ là ưa thích chỉ đi một con đường thôi. Ngụy Hợp nói. Lần này hắn nếu không phải nghe được Trương gia xảy ra chuyện. Cũng sẽ không chuyên môn đi xem một chút tình huống. Mặc dù Dương Quả gả làm vợ. Chặt đứt trong môn quan hệ. Nhưng tốt xấu hai người tướng kết giao bằng hữu một trận. Đến xem cũng là nhân chi thường tình. Trong lúc nhất thời. Hai người đều an tĩnh lại. Cũng không biết nên nói cái gì. Dương Quả một bụng lời mong muốn xin giúp đỡ. Nhưng lúc này nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Suy nghĩ nửa ngày, nàng mới chỉnh lý tốt ngôn từ. Nói khẽ, lần này trong nhà xuất hiện biến cố. Tất cả đều là bởi vì ta công công nhà chọc Vương gia nhị tiểu thư. Việc này đúng là lỗi của chúng ta. Nhưng nếu chỉ trừng trị cái kia gây chuyện người, còn chưa tính, vì sao muốn hợp với toàn bộ Trương gia toàn bộ. Dương Quả cúi đầu, trong giọng nói không đè nén được cảm xúc. Trương gia như thế nào? Không liên quan gì đến ta. Bất quá, xem ở mặt ngươi bên trên. Ta có thể giúp một tay chào hỏi một thoáng. Có thể thành hay không khó mà nói. Ngụy Hợp bình tĩnh nói. Ngươi phải biết, ta dù sao không phải Vương gia nhân. Ta hiểu rõ, ta hiểu rõ. Dương Quả lập tức mừng rỡ. Tranh thủ thời gian gật đầu. Tạ ơn, tạ ơn. Nàng đứng người lên nghiêm túc bái. Ngụy Hợp không có mở miệng, chẳng qua là ngồi trên ghế thụ nàng thi lễ. Hắn biết đối phương không thể báo đáp, cho nên nghiêm túc thụ này lễ cũng tốt nhường trong lòng đối phương dễ chịu chút. Nếu là liền này thi lễ cũng không nhận, bên kia càng biết nhường Dương Quả tâm thần có chút không tập trung, cho là hắn có khác sở cầu. Quả nhi, lúc này cách đó không xa, một cái vẻ mặt có chút tiều tụy nam tử trẻ tuổi. Cầm trong tay một thanh dù, có chút thấp thỏm đến gần. Nam tử mặc dù mặc hoa phục, nhưng quần áo chi tiết chỗ có chút nếp uốn. Thoạt nhìn hơi hơi uể oải. Trở về đi, Ngụy Hợp đứng người lên, ngửa đầu mắt nhìn sắc trời. Quay người rời đi, Trương gia như thế nào? Hắn sẽ không đi quản. Hắn duy nhất có thể bảo đảm, liền là giữ được Dương Quả cùng con nàng. Những người còn lại nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Không có quan hệ gì với hắn. Dương Quả bên này quay đầu cùng nam tử kia mới nói mấy câu. Lại quay đầu, liền đã nhìn không thấy Ngụy Hợp bóng dáng. Nàng liền đối phương lúc nào rời đi. Cũng không biết, đã từng thân vì võ sư nhạy cảm ngũ giác. Hôm nay đã sớm thoái hóa rất nhiều. Quảng cáo, vừa rồi người kia là. Trượng phu ở một bên thấp giọng hỏi. Có phải hay không là ngươi trước đây quen biết cái kia cao thủ đại lão? Thần sắc hắn bên trong tựa hồ mang theo vẻ mong đợi. Là, Dương Quả gật đầu, nhưng lại không biết nên đằng sau tiếp lời gì. Nàng có lòng muốn nói rõ lý do. Tại sao mình đơn độc muốn cùng đối gặp mặt uống trà? Sợ trượng phu hiểu lầm. Có thể hay không? Lại đi tìm một chút hắn. Van nài. Giúp một cái nhà chúng ta. Hiện tại chúng ta sinh ý cũng ngừng. Không ai nguyện ý, cũng không ai dám giúp chúng ta. Ngươi đi thêm chỗ của hắn van nài. Nói không chừng hắn xem trước kia mức. Nam tử hạ giọng, mang theo một tia chờ mong nói. Dương quả sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới. Trượng phu không chỉ không muốn hắn nói rõ lý do, còn chủ động muốn nàng lại đi tìm Ngụy Hợp. Ta đi cầu hắn, ta lấy cái gì đi cầu? Có thể xem trước kia giao tình cho nói một câu. Đã là hào phóng, loại thời điểm này ra mặt, liền là chuyện đắc tội với người. Huống chi đối phương vẫn là vương gia. Nàng hỏi ngược lại, cái kia, hắn trước kia có phải hay không đối ngươi? Có chút ý tứ kia. Quả nhi, ngươi nếu là nguyện ý, ta không phản đối. Nam tử mang theo hy vọng ánh mắt, rơi vào Dương Quả trên mặt. Ngươi mới vừa nói cái gì? Dương Quả quả là nhanh muốn hoài nghi lỗ tai của mình. Nàng cho tới nay, đối nàng yêu thương phải phép trượng phu. Vừa mới thế mà khuyên nàng đi làm cái gì? Nàng hoài nghi mình nghe lầm. Ngươi, muốn ta, đi, Dương Quả mở to hai mắt, nhìn chòng chọc vào trượng phu Trương Vân mà tính toán. Quả nhi, nếu là chỉ cần dựng vào đường dây này, liền có thể vãn hồi ván này. Vậy cái này chút đại giới cũng là có thể. Ta không ngại, Trương Vân tính toán nghiêm túc thấp giọng nói. Mà lại, người bằng hữu kia hiện tại có thể là ghê gớm đại nhân vật. Như có thể dựa vào hắn. Không chỉ ngươi ta, còn có toàn bộ Trương gia, còn có Ngọc Nhi, về sau cũng nhất định có thể thăng chức rất nhanh. Có một cái núi dựa lớn, mà chúng ta tổn thất, cũng là ngươi thoáng hy sinh một thoáng. Tốt quả nhi, ta nhìn ngươi đối với hắn không cũng có chút ý tứ. Bây giờ ta thỏa mãn các ngươi, không phải cũng là vẹn toàn đôi bên sao? Trương Vân tính toán cho rằng cuộc làm ăn này làm được tương đương có lợi. Dương Quả trợn mắt hốc mồm, không dám tin nhìn xem chồng mình. Nàng phảng phất thời gian dài như vậy, lần thứ nhất mới nhận rõ hắn. Ngươi, muốn ta, đi câu dẫn người khác. Bàn tay nàng nắm chặt, toàn thân run rẩy, một cỗ khó có thể tưởng tượng buồn khổ cùng khổ sở. Một thoáng theo đáy lòng xông lên đầu. Đừng nói đến khó nghe như vậy. Bất quá là kế tạm thời. Huống hồ ta đều không thèm để ý, ngươi còn lo lắng cái gì? Này không chính hợp ngươi ý sao? Trương Vân tính toán không thèm để ý nói. Huống hồ ngươi không vì chúng ta, vì Ngọc Nhi, cũng nên suy nghĩ thật kỹ. Hắn thở dài một tiếng. Chúng ta bây giờ là một chút biện pháp cũng mất. Nếu ngươi bên này có thể thành, ta cam đoan, về sau cái gì tất cả nghe theo ngươi. Ngươi muốn cái gì đều cho ngươi. Ngọc Nhi, nghe được chính mình tên của hài tử, Dương Quả trong lòng một hồi đau khổ, lại lời gì cũng nói không ra. Nhìn xem Trương Vân tính toán bộ dáng vô sỉ, nàng bỗng nhiên hồi tưởng lại ban đầu cùng Ngụy Hợp tại Thiên Ấn Hồ bờ cáo biệt lúc tình cảnh. Đúng rồi, Ngụy Hợp, về sau ta khả năng không thể thường xuyên tới cùng ngươi nhận chiêu. Làm sao vậy? Ngụy Hợp sững sờ. Ta đính hôn. Nàng ngẩng đầu lộ ra một cái nụ cười thật to. Chấm, về sau phải chú ý chút ảnh hưởng tới. Nhà trai bên kia đối ta suốt ngày cùng nam tính luyện chiêu. Có ý kiến, cho nên, ta phải tránh hiểm nghi. Cũng thế, trong đầu, thời điểm đó tình cảnh còn không ngừng tại chiếu lại. Lúc đó, nàng kỳ thật đã mơ hồ cảm thấy Ngụy Hợp đối cảm giác của nàng. Có lẽ lại không lâu nữa. Bọn hắn, quả nhi, dù như thế nào, ngươi đều phải làm tốt việc này. Muốn cái gì trợ giúp tùy thời cho ta nói. Nếu là có thể dựng vào đường dây này, chúng ta về sau không chỉ sẽ không còn có tai họa. Nói không chừng có thể thuận thế thăng chức rất nhanh càng thượng tầng hơn lâu. Chỉ cần thê tử có thể nịnh nọt cái kia Ngụy Hợp, về sau tương lai nhất định vô cùng quang minh. Trương Vân tính toán lúc này trong lòng không chỉ trước đó khói mù quét sạch sành xanh, ngược lại tràn đầy hy vọng. chẳng qua là hắn hoàn toàn không thấy. Vợ mình nhìn mình ánh mắt thất vọng vô cùng. Chân đạp tại trên mái hiên, Ngụy Hợp nhẹ nhàng mượn lực nhảy lên. Thân thể của hắn phảng phất hắc ưng, tầng trời thấp bay lượn qua một mảnh kiến trúc đường đi. Bây giờ thân là chủ chính một phương, đầu lĩnh một trong. Trên người hắn còn mang theo cái xích cảnh quân, thực lực quân đội trái hơi tham sự quan chức. Có cái này quan chức tại, hắn cũng có tự do trong thành đi tới đi lui tư cách. Chẳng qua là mấy cái bay nhanh, Ngụy Hợp liền đến nội thành Vương Thiếu Quân phủ đệ trước mặt. Hắn cùng Vương Thục Nghi không quen, tự nhiên không có khả năng trực tiếp đi tìm nàng. Thông qua Vương Thiếu Quân đi một vòng dạng này càng thích hợp. Chẳng qua là mới đến Vương Phủ, liền thấy trước cửa có nhiều chiếc những quan viên khác xe ngựa. Nhường người gác cổng thông cáo về sau, Ngụy Hợp tiến vào nội viện, liền thấy trong phòng nghị sự mấy cái quan viên nhíu mày đi ra. Nguyên lai là Ngụy Sâm chuyện tới. Một cái quen biết quan viên nói một tiếng: "Hứa đại nhân, có thể là chuyện gì xảy ra?" Ngụy Hợp không phải bọn hắn này chút chính thống xuất thân quan viên. Hắn tính nửa cái giang hồ võ lâm nhân sĩ, tự nhiên không phải hết sức linh thông trên quan trường tin tức. Là cái kia sao băng trộm, trước đó vẫn là trò đùa trẻ con, bây giờ thế mà dám can đảm trộm được Vương tổng binh trong phủ. Trộm lấy một kiện Ly Nguyệt Long Châu hút chén nước, bây giờ sự tình làm lớn chuyện. Đây cũng không phải là đơn giản trộm cắp sự tình, mà là quan hệ đến tuyên cảnh trên dưới tất cả mọi người mặt mũi vấn đề. Nếu là liền tổng binh đại nhân trong phủ cũng tùy ý hắn tới lui tự nhiên, vậy còn có gì chỗ có thể đỡ nổi cái này người? Cái kia Hứa đại nhân không ngừng huyên thuyên nói một đống. Tất cả đều là liên quan tới sao băng trộm sự tình. Ngụy Hợp nghe qua về sau, khách sáo vài câu, liền vào phòng nghị sự. Vương Thiếu Quân ngồi tại chủ vị, đang xoa huyệt thái dương, tựa hồ rất là đau đầu. Thấy Ngụy Hợp tiến đến, hắn mới thả tay xuống, cười nói: "Ngươi cũng là không có chuyện gì không đăng Tam Bảo Điện, có thể là lại có phiền toái gì?" "Chỉ là chuyện nhỏ." Ngụy Hợp đơn giản đem Trương gia sự tình đề câu. "Đúng là việc nhỏ, quay đầu cho Thục Dụng cụ nói lại là được, chỉ giết đầu đảng tội ác là đủ." Vương Thiếu Quân gật đầu: "Cũng là ta chỗ này sao băng trộm sự tình, ngươi đến giúp ta một chút sức lực, chính ngươi tự mình ra tay đều không được, còn có Vương Thúc bọn hắn nhiều cao thủ như vậy đều bắt không được ngươi, ta một cái khả năng giúp đỡ cái gì?" Ngụy Hợp không nói gì, hắn hiện tại cùng Vương gia quan hệ vô cùng thân cận. Trong miệng Vương Thúc, chính là phụ thân của Vương Thiếu Quân Vương Diệp Hòa. "Không giống nhau." Vương Thiếu Quân lắc đầu. "Ta muốn ngươi giúp ta hạ độc lưới." "Lưới độc?" Ngụy Hợp nhướng mày. "Cái kia chi tiêu liền quá lớn. Ngươi bỏ được?" "Không bỏ tại sao đến? Ta cùng gia gia thương nghị xong, dùng một kiện sao băng trộm vô pháp cự tuyệt bảo vật, làm mồi nhử, dẫn dụ hắn đến đây. Sau đó bố trí thiên la địa võng bắt người." Vương Thiếu Quân trầm giọng nói: "Ta có thể cung cấp lưới độc, nhưng ta hiện tại chính xử thời khắc mấu chốt, vô pháp tham dự." Ngụy Hợp bình tĩnh nói: "Quảng cáo, chỉ cần có lưới độc liền đầy đủ. Mặt khác, nói thật, cũng không thiếu ngươi một cái." Vương Thiếu Quân cười nói. Hai người lại trao đổi lẫn nhau dưới dùng độc chi đạo. Sắc trời ngấm dần muộn, Ngụy Hợp mới rời đi phòng nghị sự. Rời đi Vương phủ lúc, trước cổng chính, trùng hợp gặp được một cỗ nước sơn đen khắc hoa xe ngựa ngừng ở trước cửa. Xe ngựa các chỗ rẽ còn mang theo vụn vặt rèm châu. Cửa sổ cũng bị sửa đổi thành hoa điểu vân vân chờ hoa lệ phong cách. Xem xét liền biết là nữ tính sử dụng xe ngựa. Cửa xe mở ra, một cái cao đuôi ngựa cô gái xinh đẹp xuống xe, cùng phu xe nói mấy câu. Nữ hài liền hướng phía Vương phủ cửa lớn đi tới. Ngụy Hợp cùng hắn vừa vặn gặp gỡ. Nữ hài người mặc tràn đầy màu hồng cánh hoa màu trắng đai lưng váy. tóc cắt ngang trán chỉnh tề, che khuất cái trán, sắp chạm đến hai mắt. Nàng một tay nhấc lấy cái chim lồng, tay kia nắm một cây roi, không biết từ chỗ nào tới. Ngụy Hợp nhận ra thân phận đối phương, cô gái này chính là Vương Thiếu Quân muội muội Vương Thục Nghi. Hắn khẽ gật đầu, liền muốn cùng hắn sượt qua người. Ngươi chính là Ngụy Hợp. Nữ hài lại trước tiên mở miệng. Ngụy Hợp bước chân dừng lại, quay lại đầu nhìn về phía đối phương. Ta gặp qua ngươi nhiều lần. Vương Thục Nghi nhàn nhạt nói. Nếu dựa vào ta Vương gia, dựa vào ta ca quan hệ sống qua, liền muốn thái độ vị trí bày ngay ngắn. Đừng luôn là không có quy không có củ. Ngụy Hợp sững sờ, không đợi hắn nói chuyện, Vương Thục Nghi liền đã tiến vào cửa lớn, lưu hắn lại một người đứng ở trước cửa. Đây là hắn lần thứ nhất thấy Vương Thục Nghi, lại không nghĩ rằng sẽ dưới loại tình huống này. Hắn tin tưởng Vương Thiếu Quân không phải bực này ý nghĩ, nhưng không chịu nổi mặt khác Vương gia nhân sẽ như vậy nghĩ. Xác thực, nhìn từ ngoài, hắn vạn thanh môn đúng là dựa vào Vương gia đại thụ, cho nên mới bây giờ trôi qua thoải mái dễ chịu như ý. Hiện tại xem ra vẫn là dựa vào mình mới là vương đạo. Ngụy Hợp không đến mức cùng một cái tiểu nữ hài giận dỗi, theo Vương Thục Nghi bị đùa giỡn liền muốn làm người toàn môn tính tình, liền nhìn ra cô nương này chính là cái này tính. Hắn không thèm để ý tên tiểu tử này thấy thế nào hắn. Hắn quan tâm là này sau lưng đại biểu mặt khác hàm nghĩa. Điều này đại biểu lấy vương ra mặt khác phần lớn người, khả năng đều là như thế nhìn hắn vạn thanh môn. Bọn hắn trên thực tế quan hệ hợp tác, tại vương gia chủ chính một khắc kia trở đi, liền xuất hiện không công bằng. Vẫn là yếu đi, Ngụy Hợp lắc đầu, quay người rời đi. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.